Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 418, thần ma ngục ra đại sự. Về thánh vực, chuyện thứ nhất, khẳng định là muốn đối thánh vực tiến hành kiến thiết cải tạo. Cái nào đó nháy mắt Dương Vân liền suy nghĩ, đến tột cùng bắt đầu từ khi nào, nhân sinh của mình đều biến thành dưỡng thành phương hướng rồi. Một lời không hợp liền đi tìm tài nguyên, một mạch toàn bộ đi khuếch trương thánh vực, nhìn xem một cái thế giới mới tinh bị tự tay mở đất trương. Dương Vân trong lòng cảm giác thành tựu không cách nào nói. Chuyện thứ hai, lúc trước tại Triều Hà trong bảo khố đạt được đại lượng môi giới. Bây giờ trở lại thánh vực, đương nhiên phải giải phong mấy vị bộ hạ đắc lực. Thất đại hộ pháp có 7 người, bởi vì môi giới quan hệ, chỉ có thể giải phong 3 người. Quả thực có chút tiếc nuối. Trương Minh Ngọc, Nguyên Thanh, Thu Thính Cần, cái này 3 người tại thất đại hộ pháp trung thực lực tối cường. Tuy nói những bộ hạ này của mình đều có cấp thế giới cường giả thực lực, nhưng cái này 3 người tại hộ pháp trước chung nhất là tài năng xuất chúng. Dưới mắt chính trực lúc dùng người, nếu như không phải môi giới khiếm khuyết, Dương Vân khẳng định là nghĩ toàn bộ giải phong. Sau đó, lại là gọi đến thánh hữu xứ Sở Thiên Hà. Căn cứ Dương Vân dự định, hắn là muốn cho Sở Thiên Hà dẫn đầu 3 người tiến đến Triều Hà bên kia, hiệp trợ ngũ sư thúc Thạch Trung Kiếm cùng Thanh Lẫm cộng đồng hoàn thành hải vực bá nghiệp. Mình rốt cuộc chính là giáo chủ, không có khả năng việc phải tự làm, chuyện gì đều muốn giáo chủ tự mình xuất thủ. Vậy còn muốn bộ hạ làm cái gì? Thuộc hạ hiểu rõ, lần này tiến về Triều Hà, nhất định hoàn mỹ hoàn thành giáo chủ nhờ vả. Hiện tại thánh vực thực tế quá bình tĩnh, thân là thánh hữu sứ, mỗi ngày đều ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt, để Sở Thiên Hà cảm giác rất là hổ thẹn. Bây giờ rốt cục nghe được mệnh lệnh, hắn so Dương Vân càng kích động. Bao quát Trương Minh Ngọc, Nguyên Thanh cùng Thu Thính Cần cũng giống vậy, tiếp nhận mệnh lệnh hạ, chính là dùng thánh hữu xứ Sở Thiên Hà cầm đầu, tùy ý liền tiến về hải vực. Mắt thấy thánh vực phát triển vẫn y như là ổn định, Dương Vân trong lòng đồng dạng cảm khái phi thường. Nếu như có thể sớm một chút đạt được hải vực tài nguyên liền tốt. Một khi thánh vực quy mô có thể từ hình thức ban đầu tấn thăng đến sơ kỳ, đến thời điểm liền có thể mời chào đệ tử. Lúc kia thánh vực mới xem như chân chính phát triển. Nhìn xem hiện tại, mặc dù thánh vực phúc vận vượng thịnh phi thường, động lòng người cứ như vậy chút, cái này càng xem ngược lại có chút thê lương a. A, đúng, từ khi trở lại thánh vực về sau, Dương Vân lúc này liền cho Độc Cô Thiên Nam thả vài ngày nghỉ. Kẻ này đi ra ngoài một chuyến, thuận đường ngoặt cái nàng dâu mang trở về. Nhân gia hiện tại chính là như keo như sơn thời khắc. Chính mình thân là hắn cấp trên, cũng hẳn là thông cảm một chút bộ hạ không phải. Ngược lại là Lâm Văn người đệ đệ kia Lâm Mặc, ngày đó chính mình thi cứu lúc mặc dù rút đi hắn hồn phú, nhưng theo khí tức của hắn khôi phục, đúng là tại võ đạo một đường thể hiện ra trước nay chưa từng có thiên phú. Cho nên Độc Cô Thiên Nam mấy ngày nay là thật bận bịu. Chẳng những phải bận rộn lấy cùng Lâm Văn Tú ân ái, còn muốn làm tỷ phu đi chiếu cố kia tiểu tử, thuận tiện còn muốn dạy hắn tập võ tu hành. Liên quan tới Ngũ Linh Châu sự tình tạm thời kéo lên mấy ngày, chính mình cũng thuận tiện có thể thanh nhàn mấy ngày. Ngũ Linh Châu phân phong lôi thủy hỏa thổ. Bây giờ Thổ Linh Châu từ Khả Linh bên kia đạt được, Phong Linh Châu theo thầy tổ nơi đó đạt được, Hỏa Linh Châu từ Nam Vực bên kia đạt được, liền kém Lôi Linh Châu cùng Thủy Linh Châu. Lại là chờ Độc Cô Thiên Nam ngày nghỉ thoáng qua một cái, chính mình liền cùng hắn cùng một chỗ suy tính còn thừa Long Châu hạ lạc. Một khi Ngũ Linh Châu góp đủ, đến thời điểm cường giả thánh vực như rừng, trực tiếp giáng lâm Tây Minh Đại Lục Hoang Hỏa Tông, nhất cử giải phong ma tôn phong ấn. Bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì, Dương Vân liền yêu thích đi Phúc Linh Sơn tìm sư tổ đánh cờ. Phúc Linh Sơn ngày đó bị đem đến thánh vực, sau đó sư tổ liền mang theo Hùng Miêu tại thánh vực Phúc Linh Sơn thanh tu. Lúc đầu Dương Vân muốn cho hắn an bài mấy người phục thị kia mà. Nhưng sư tổ không phải nói mình một người thanh tu quen. Không nhất thiết phải thế. Cuối cùng vẫn là Dương Vân tự mình giáo Nam Kiều Bắc Điệp hai người các loại làm cá chi pháp. Sư tổ đến cùng chống cự không nổi thịt cá dụ hoặc. Rốt cục đáp ứng Nam Kiều Bắc Điệp lưu tại Phúc Linh Sơn. Hai nữ chẳng những khéo tay, chủ nghệ cũng rất là tinh xảo, cho nên cũng không lâu lắm, liền để sư tổ đối nàng hai người tán thưởng có thừa. Thân là đại đế cấp bậc nhân vật, cái này tâm tình một tốt, tùy ý chỉ đạo Nam Kiều Bắc Điệp một phen, hai nữ tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Hôm nay cũng giống vậy, Dương Vân lại là cùng sư tổ đùa nghịch mấy bàn cờ hậu tâm hài lòng đủ rời đi Phúc Linh Sơn. Bất quá mới trở lại nửa đường, lúc này liền thấy thần thần bí bí Sa Thiên Ngưng. Sư phụ, ta có rất trọng yếu chuyện trọng yếu phi thường phải nói cho ngươi. Nhìn thấy Sa Thiên Ngưng thần sắc ngưng trọng như thế, Dương Vân lập tức cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng, gặp bốn phía không người lúc này mới hạ thấp giọng hỏi. Sự tình gì, sư phụ, ta còn không thể nói. Chính ngươi đi thần ma ngục nhìn một chút liền biết. Nghe được thần ma ngục, Dương Vân áy náy cảm giác phủi đất một chút liền. Lần trước cùng Khả Linh từ biệt, sau đó đi hướng Nam Vực. Đầu tiên là tại Nam Vực bôn tẩu một đoạn thời gian rất dài. Tiếp lấy lại tại chư thần trái tim dừng lại một năm mấy tháng. Về sau chuyển đi Triều Hà, cái này thượng vàng hạ cám thời gian tính được. Đều có 2 năm đi, mà chính mình, thế mà một lần đều chưa có xem Khả Linh. Tuy nói chính mình một mực tại bôn tẩu sự tình, có thể 2 năm chưa đi xem liếc mắt, quả thực quá phận chút. Thiên Ngưng, đến cùng sự tình gì, ngươi có thể hay không đừng làm cho bí hiểm. Tóm lại, là chuyện lớn liền đúng, còn có, khuyên bảo sư phụ một câu, tuyệt đối không nên làm cặn bã. Khả Linh tỷ tỷ người rất tốt. Dương Vân che che chán đầu. Ta biết. Ngày mai đi. Ngày mai ngươi cùng ta cùng đi. Nhớ kỹ tại Khả Linh trước mặt thay ta nói tốt hơn lời nói. Thời gian dài như vậy không gặp. Ta sợ nàng sẽ trách tội tại ta. Sa Thiên Ngưng nghe đến đó. Rốt cục vừa lòng thỏa ý rời đi. Ngược lại là lưu lại Dương Vân một người trong gió lộn xộn. Thần ma ngục ra đại sự, đến cùng ra cái đại sự gì rồi? Còn có thể nghĩ đến lần trước Khả Linh kia dáng vẻ đáng yêu. Dương Vân trong lòng nhịn không được áy náy phi thường, luôn cảm thấy thực tế có lỗi với nàng. Xem ra chính mình là cặn bã không có chạy, bất quá về sau nên đền bù khẳng định là muốn bồi thường. Cũng không thể ủy khuất nữ nhân của mình. Ngày thứ hai là lên đường thời gian. Nhưng nào nghĩ tới có vị khách không mời mà đến vẫn là chủ động quấn tới. Là Hà Thải Âm, Thiên Ngưng, ngươi nói cho ta, vì cái gì cái này quỷ mục nhất định phải đi theo chúng ta cùng một chỗ. Hà Thải Âm thế nhưng là ánh tuyết sư tỷ, cái này thần ma ngục sự tình để nàng biết còn có thể cao minh. Đây không phải rõ ràng cho mình thêm phiền sao? Ngươi nam nhân này thật là... Không phải liền là đi gặp nữ nhân sao? Có cái gì đại không được? Ta đều nghe Thiên Ngưng nói. Dương Vân sợ hãi, ngây ngốc ánh mắt nhìn về phía xa Thiên Ngưng. Kỳ thật, ta cùng Thải Âm tỷ chung đụng được rất ăn ý. Mấy ngày nay một mực tại cùng một chỗ. Ai biết hôm qua lúc uống rượu trong lúc vô tình bị nàng moi ra lời nói. Cho nên, Dương Vân, ngoặc kép. Giáo chủ đại nhân, ta cam đoan sẽ không nói lung tung, mang ta cùng đi thế nào? Hà Thải Âm xích lại gần Dương Vân bên người đắc ý nói. nếu như ta không nói gì, giáo chủ đại nhân cũng không phải tiểu hài tử, làm sao có thể không phân rõ trong đó lợi và hại đâu. Ai, sư muội nếu là biết chuyện này, tốt a, cùng đi, nhưng Hà Thải Âm ta cho ngươi biết, không cho phép ngươi cho ta thêm phiền. Còn có, về sau ngươi dám cầm việc này uy hiếp ta, ngươi xem ta như thế nào dọn dẹp ngươi. Biết rồi còn không được sao? Hà Thải Âm một bộ đạt được vẻ mặt vui mừng nói. Về sau ngươi tốt với ta điểm, yên tâm, ta thế nhưng là sẽ rất lớn độ. Cứ như vậy, Dương Vân mang theo đồ đệ của mình, còn có bên cạnh cái này Củi Mục, cùng nhau hướng thần ma ngục mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.